Tuyệt đại chiến thần, chương 35, dung hợp khí linh, hạ, gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc mở mắt ra liền phát hiện mình đã trở lại màu đen không gian. Cơ thể trở lại bình thường một chút tổn thương cũng không có. Tuy nhiên miệng vẫn không nhịn được thở dốc, mặc dù vừa rồi chỉ là ảo cảnh nhưng mà nó lại chân thực đến làm cho người ta khó tin. Còn may hắn vẫn giữ được ranh giới đến phút cuối. Ma kính chẳng lẽ là muốn thử thách sức chịu đựng của ta? Chấm, Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm. Hắn biết là muốn thu được khí binh linh hồn công nhận là không dễ dàng. Nhưng thật không nghĩ tới lại làm hắn vất vả thống khổ đến mức này. Nhưng mà, vậy hai cái cảnh tượng đầu là thứ gì? Ta cũng đâu có sợ mấy thứ này. Tịnh Nhạc xoa cằm suy tư. Nói đến câu cuối đột nhiên hai mắt của hắn liền co rút lại. Khoan đã, thử thách này giống như không phải dành cho ta, mà càng giống như là để thử thách tên kia. Tiểu Nhã trường hợp chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Tên kia dĩ nhiên là cơ thể này chủ nhân cũ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Kế thừa tên kia ký ức hắn đương nhiên là biết cơ thể này chủ nhân cũ sợ cái gì. Những sự việc đã trải qua thật sự giống như một khảo nghiệm. Thử thách một người ẩn giấu sâu trong linh hồn nỗi sợ hãi nhất. Khó trách Dương Ninh lại nói ngu xuẩn mới đi ký khế ước với ma kính. Mỗi người trong tâm đều có bóng đen. Như hắn chẳng hạn, Tịnh Vân chính là hắn bóng đen. Nàng bị năm tên tráng hán làm nhục. Đây là điều hắn không thể chịu được. Nếu là người thường tuyệt đối sẽ bị chấn động đến phát điên. Chỉ là làm hắn không hiểu. Vì sao thử thách không phải cho hắn mà lại cho tên kia? Còn nữa, một thế trước Tô Ngọc vượt qua như thế nào? Đúng rồi, Tịnh Nhạc suy nghĩ một hồi hai mắt liền sáng lên. Khả năng một thế trước ma kính cũng thử thách Tô Ngọc. Nhưng mà chỉ thử thách Tô Ngọc, cũng không có thử thách ký sinh thụ. Ký sinh thụ cùng Tô Ngọc không có chút quan hệ gì. Tô Ngọc bóng ma đương nhiên là không ảnh hưởng tới nó. Ký sinh thụ chỉ cần cứ thế vượt qua thôi. Trường hợp của hắn khả năng cao cũng tương tự như thế. Sâu bên trong linh hồn của hắn rất có thể vẫn còn cơ thể này chủ nhân cũ ý niệm cùng linh hồn tàn dư. Mà cơ thể này nguyên bản cũng là của tên kia. Cho nên ma kính mới thử thách như thế. Tịnh Vân bị làm nhục cảnh tượng chẳng qua là trùng hợp thôi. Hắn cũng yêu quý mà cơ thể này chủ nhân cũ cũng cực kỳ yêu quý Tiểu Vân. Nhìn thấy nàng bị như vậy, tâm đương nhiên không thể chịu được. Phù, không biết ma kính còn thử thách thứ gì nữa không? Tịnh Nhạc hiểu ra mọi chuyện liền thở phào một hơi. Tuy nhiên chưa đến một giây sau, đầu óc của hắn lại một lần nữa choáng váng. Khi hắn tỉnh dậy liền đã phát hiện mình đang ngồi ở một căn phòng khác. Căn phòng này 10 phần xa hoa, có đủ các loại tiện nghi cùng đắt tiền đồ nội thất. Trước mặt hắn là đang ngồi xem tivi hai người trung niên. Một tên nam tử cùng một vị mỹ phụ, hai người này khuôn mặt hắn lập tức nhận ra, đây không phải là cơ thể này phụ mẫu hay sao? Hắn còn chưa kịp nói gì bên cạnh Tịnh Vân liền nhảy đến người hắn. Nàng lúc này đang mặc một bộ xinh đẹp áo đầm, hơn nữa loại này còn là thời trang cao cấp, nhìn liền biết 10 phần đắt tiền. Tịnh Vân khuôn mặt vui vẻ ôm lấy tay hắn. Lấy trong hộp ra một cái tinh xảo chiếc vòng đưa lên nói. Tỷ tỷ, ta chiều nay mới tìm được một chiếc vòng 10 phần xinh đẹp. Đối với ngươi rất hợp à, ngươi đeo thử xem. Tịnh Nhạc nghe vậy khóe miệng hơi co giật. Mụ nó, hết Tô Ngọc lại đến ngươi. Cứ gọi ta là tỷ tỷ là sao? Ngươi, hắn vừa nói ra một chữ cả người liền khựng lại. Lấy tay sờ vào cổ mình. Đây là có chuyện gì? Giọng của mình từ khi nào lại vừa cao vừa mềm mại như vậy? Hơn nữa hắn phát hiện trước ngực mình còn rất nặng, phía dưới y phục cũng không có thẳng tắp mà to lớn phồng ra. Chẳng lẽ, Tịnh Nhạc quay mặt nhìn ở bên phải chiếc gương, quan sát mình bộ dạng, khóe miệng hắn không nhịn được co giật lại. Cái này bởi vì trong gương người là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Thật dài tóc đen xõa xuống vai. So với hai tử làn da còn càng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đến cực hạn, thân thể cũng 10 phần hoàn hảo. Chỗ cần lồi thì cực kỳ lồi, chỗ cần lõm lại rất lõm, trên người tỏa ra một cỗ làm cho người ta say đắm âm nhu mị lực. nhưng mà Tịnh Nhạc say mê không nổi. Cái này bởi vì đây là hắn bộ dạng A, gặp quỷ. Ta vậy mà lại biến thành nữ nhân. Tịnh Nhạc thật sự có phun máu cảm xúc. Hơn nữa cái cơ thể này, thật má nó chân thực. Giữa hai chân đồ vật thực sự biến mất. Trống rỗng cảm giác, hắn cảm nhận rất rõ ràng. Thậm chí xoa tay trước ngực cả người đều có chút điện giật run rẩy. Hít, Tịnh Nhạc quan sát mình cơ thể. Lại quan sát xung quanh chân thật cảnh vật. Trong lòng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Bắt đầu đối với ma kính sinh ra sợ hãi. Thật đáng sợ, hết để người ta cảm nhận tận sâu trong linh hồn bóng ma. Trải nghiệm cực hạn thống khổ. Phía sau lại để người ta trầm mê trong sở thích. Ước muốn không thoát ra được. Còn may thử thách không dành cho ta. Nếu không thực sự, Tịnh Nhạc run rẩy kêu lên. Hiện tại hắn mới chân thực cảm nhận được ma kính đáng sợ. Hiển nhiên thân thể này, không gian này, xung quanh tất cả sự việc đều là nguyên bản Tịnh Nhạc mong ước nhất đồ vật. Từ có thể trở thành nữ nhân đến phụ mẫu sống lại. Rồi có xa hoa cuộc sống, quả thực coi như hắn là tên kia, hắn cũng không trầm mê không được. Bất quá đáng tiếc, xem ra lão thiên từ trước đã muốn ta làm chủ nhân của ngươi rồi. Bảo cảnh này đổi với ta, chấm, vô dụng, Tịnh Nhạc hai mắt nhắm lại, sau đó lại mở mắt ra, tức thì xung quanh cảnh vật liền sụp đổ, hắn cơ thể cũng biến trở về bình thường. Thật kỳ lạ a, cái kia không phải là thứ ngươi mong muốn nhất sao? Vì sao đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có? Đúng lúc này Tịnh Nhạc bên vai đột nhiên vang lên một cái nhẹ nhàng thanh âm. Sau lưng hắn từ khi nào đã xuất hiện một cái nữ hài. Nàng hình dáng cơ thể chỉ khoảng 12-13 tuổi. Trên thân mặc một bộ màu tím váy dài. Liền tóc cùng mắt cũng màu tím luôn. Nàng lúc này khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc bay xung quanh Tịnh Nhạc khó hiểu hỏi. Hiển nhiên đây chính là ma kính linh hồn. Bí mật, cùng ta ký khế ước ta sẽ nói cho ngươi biết. Tịnh Nhạc lắc đầu khẽ cười nói. Thực chất ta cũng không cần biết, cũng không có muốn biết, ta xuất hiện là vì ngươi đã vượt qua thử thách, hiện tại ngươi là ta chủ nhân. Thế thôi, ma kính linh hồn nhẹ giọng nói, ngữ khí cùng khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, căn bản không giống 12-13 tuổi nữ hài chút nào. Vậy cảm tạ, Tịnh Nhạc cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu cảm tạ, không để Tịnh Nhạc chờ lâu. Một giây sau ma kính linh hồn liền bay sát vào mặt hắn. Lấy trán của nàng chạm vào trán của hắn. Lập tức một chuỗi kỳ lạ liên kết xuất hiện giữa hai người. Tịnh Nhạc trên trán dần dần xuất hiện một vết bớt màu tím nhạt có hình chiếc gương. Hiển nhiên hắn đã cùng ma kính ký khế ước thành công. Tịnh Nhạc cũng rất nhanh sau đó cũng lập tức bị kéo ra ngoài ma kính linh hồn không gian. Trở lại với thực trạng. Nhìn trước mắt lơ lửng phát ra yêu dị màu tím ánh sáng lại cực kỳ tinh xảo chiếc gương. Hắn khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Cách chương.